Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Gánh vác bước tới. Lâm Ninh hối hận, hắn không nên giả bộ trong sạch, để cho tiểu đạo cô cùng nàng mẹ làm cho một kiện xiêm y cắt bỏ 38 cái động. Nguyên Sơ đem một kiện áo tơ trắng cho cả thành lưới đánh cá trang. Đôi khi, toàn bộ quả cũng không phải là khó khăn nhất. Nửa che nửa đậy xuân quang chợt tiết, mới chân chính đòi người thân mệnh. Bình thường mặc một bộ rộng thùng thình nói toạc ra trả lại nhìn không ra cái gì. Nhưng hôm nay chỉ còn một kiện quần áo trong, còn là rách dưới, để cho Lâm Ninh mở rộng tầm mắt. Mặc dù không giống Chu Ni Ni như vậy hỏa bạo, có thể tiểu đạo cô cư nhiên cũng rất có liệu. Không lớn không nhỏ, không mập không gầy, mấu chốt là bạch, còn có nàng vô hạn thẹn thùng nhưng lại thanh thuần đến cực điểm, ngược lại là vô hạn hấp dẫn. Nếu không phải Lâm Ninh kiếp trước kinh nghiệm bụi hoa, gặp qua nhiều loại sắc đẹp, lúc này hắn có lẽ thực chưa hẳn gánh vác được. Mà thấy hắn mặt không đổi sắc, khí tức tự nhiên, diệu thu sư thái cùng nhanh nhẹn tiểu đạo cô càng nhận định Lâm Ninh vì chánh nhân quân tử. 15-16 tuổi thiếu niên, bắt đầu nên nhất là hỏa khí tràn đầy thời điểm, đâu chịu được như thế hương tương đương tươi đẹp chi hình ảnh. Có thể thấy không phải người thường, quả nhiên khác người. Diệu thu sư thái nhìn Lâm Ninh ánh mắt, dần dần có mẹ vợ nhìn con rể thưởng thức. Chỉ tiếc tiểu thần y tuổi còn nhỏ đã thành thân. Một lúc lâu sau, Lâm Ninh cái trán thấy mồ hôi, mà nằm ở trên giường tiểu đạo cô thì toàn thân cao thấp đều ướt đẫm, sắc mặt hồng nhuận, cũng không biết là thi châm nguyên nhân còn là ngượng ngùng làm ra. Lâm Ninh nhìn không chớp mắt thu châm gạt bỏ, đối với ở một bên canh chừng diệu thu sư thái mỏi mệt nói: lần đầu hành châm hiệu quả hẳn là không nhỏ. Diệu thu sư thái vội hỏi nhanh nhẹn nói: ngoan nữ, người cảm giác như thế nào? Nhanh nhẹn trước cảm kích mắt nhìn Lâm Ninh, sau đó thanh âm nhỏ không thể nghe thấy nói: cảm giác trong thân tử ấm áp, không giống lúc trước như vậy lạnh dày đặc. Lời đã hết lại ngừng nói, lại nhìn Lâm Ninh nhất nhãn. Lâm Ninh cùng nàng khẽ gật đầu, đối với diệu thu sư thái nói: Ni Ni đã tại căn phòng cách vách chuẩn bị xong mộc thùng có thể thuốc tắm, ta về phòng trước tu chỉnh một chút, đợi hai canh giờ tới nữa, có chuyện gì chỉ cần đi tìm ta. Dứt lời cáo từ mới ra cửa, nhanh nhẹn sẽ nhỏ giọng đối với diệu thu sư thái vội la lên: mẹ, ta nghĩ thay quần áo rửa tay, đều nhanh nhịn không nổi. Như thế nào? Trong phòng ngủ, ma giáo thánh nữ Hoàng Hồng Nhi lại cũng thấy Lâm Ninh đi vào, yếu ớt cười cười, Điền Ngũ Nương thì nhàn nhạt hỏi: khó được chủ động một lần. Lâm Ninh ha ha cười nói: khống chế được, vấn đề ngược lại không nhiều đại. Lại hỏi Hoàng Hồng Nhi nói: đều nhanh giờ tí, ngươi còn không đi nghỉ ngơi? Hoàng Hồng Nhi ánh mắt oán hận nhìn xem Lâm Ninh, nói: hôm nay thấy muội muội kiếm pháp, khâm phục không thôi, đặc biệt tới thỉnh giáo ra sao kiếm pháp. Lâm Ninh cau mày nói: ta không phải là báo cho quân nhi sao? Đừng nói Hoàng Hồng Nhi ánh mắt càng u oán, liền Điền Ngũ Nương cũng nhịn không được háy hắn một cái. Điền Ngũ Nương cũng không hiểu được, chính mình sao liền nguyện ý theo hắn hồ đồ nói mò. Hoàng Hồng Nhi buồn bã nói: tiểu lang quân, dù gì cũng là kề vai chiến đấu qua minh hữu, mà lại quân nhi như vậy thích ngươi, ngươi liền nhẫn tâm như vậy dỗ dành nàng. Lâm Ninh nghiêm mặt nói: dỗ dành nàng, lời này nói như thế nào? Nhà của ta nương tử sở tập vốn là vì thần kiếm ngự lôi chân quyết, a, tạm thời công lực không sâu, vẫn không thể dẫn hạ thiên lôi. Điền Ngũ Nương yên lặng thõng xuống nhãn. Hoàng Hồng Nhi thì phủ ngạch nói: tuy là tam đại võ thánh ở trước mặt, bọn họ cũng không dám nói có thể dẫn Hạ Thiên Lôi. Lâm Ninh cười nhạo nói, dường như ngươi gặp qua ba người bọn họ. Hỏi qua, được rồi, còn có chính sự không có? Không có mau trở về nghỉ ngơi a, Hoàng Hồng Nhi. Nàng có tự mình hiểu lấy, tuy hiện tại đang tại phá cướp thân, gầy như que củi, có thể ít nhất một đôi mắt đẹp chưa từng cải biến. Thiên hạ tuổi trẻ tài tuấn nàng thấy nhiều rồi, cho dù tại phá cướp thân chúng, những người kia không giống lúc trước điên cuồng như vậy si mê. Có thể cũng đều là vẻ tiếc hận, chưa từng có người hội như vậy vô lễ xua đuổi. Hoàng Hồng Nhi khí phồng miệng, lại nói tiếp, nàng cũng chỉ là cái vừa qua khỏi 20 tuổi nữ nhi ra a. Thấy đối diện hỗn đản kia cư nhiên nhăn đầu lông mày, Hoàng Hồng Nhi gần như hoài nghi nhân sinh. Nàng là tận mắt thấy Lâm Ninh như thế nào đối đãi Điền Ngũ Nương. Nàng chẳng lẽ còn kém nhiều như vậy sao? Mạnh mẽ nuốt xuống này miệng không phục chi khí. Hoàng Hồng Nhi u oán nói, nghe nói tiểu lang quân ít ngày nữa sắp đi xa, ta phá cướp ngày gần tới, như đã đụng tiểu lang quân châm, lưu lại không viên mãn chi căn cơ, liền rất tiếc nuối, cho nên mặt dày đến nhà tìm kiếm vẹn toàn đôi bên phương pháp. Lâm Ninh nghĩ nghĩ nói, từ đó hướng đông đến Lâm Truy, gần 2000 dặm con đường, Hoàng cửu nương khứ hồi cần mấy ngày? Hoàng Hồng Nhi cười khổ nói, hiện giờ thân tử của ta tử chính là yếu nhất, cước lực chưa đủ bình thường thì một nửa, từ đó đi đến Lâm Truy ít nhất cũng cần 3 ngày. Lâm Ninh hỏi lại, nếu là gánh vác coi trọng ta cùng tiểu nam đâu này? Hoàng Hồng Nhi, nàng quả thật chấn kinh rồi. Này nàng bà cô này là tiếng người sao? Một bên Điền Ngũ Nương nghiêng mặt qua, nhìn ngoài cửa sổ sơn quang bóng đêm. Bất quá thấy thế nào đều làm người cảm thấy, nàng tựa hồ tại cho thấy không nhận ra người nào đó. Lâm Ninh cau mày nói, làm sao vậy? Ta như cưỡi ngựa đi, một chuyến đều muốn nửa tháng, ngươi đợi có và sao? Ngươi muốn là đều có và, ta không quan trọng. Hoàng Hồng Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng bi phẫn. Lâm Ninh lại độ thúc giục, nghĩ kỹ sao? Nghĩ kỹ đã nói, nghĩ không tốt trở về đi từ từ suy nghĩ. Tả hữu 2 ngày này tạm thời trả lại không có ly khai. Hoàng Hồng Nhi điểm nộ khí đạt đến mắc, đứng dậy rời đi, chờ sau khi nàng đi, Điền Ngũ Nương phượng con mắt lẳng lặng nhìn xem Lâm Ninh. Nói khẽ, Tiểu Ninh, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Đối với thê tử của mình, Lâm Ninh thái độ ôn hòa như xuân phong. Hắn mỉm cười nói, này có cái gì không tốt? Nương tử có thể ngàn vạn đừng tưởng rằng nàng cùng chúng ta thật sự là một lòng. Cũng đừng để bên ngoài nàng bây giờ đáng thương giả tưởng cho che mắt. Muốn thời khắc ghi nhớ, nàng là ma giáo thánh nữ, tâm chi hung ác tay chi cay, tuyệt không phải chúng ta tiểu tiểu một cái Thanh Vân trại có thể so sánh. Điền Ngũ Nương như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Lâm Ninh, trong đôi mắt mang theo điểm tiếu ý, nói, có thể nàng nha hoàn kia tựa hồ vẫn muốn tác hợp nàng tiểu thư cùng ngươi vị này tiểu lang quân. Lâm Ninh nhìn lên rất tỉnh táo, hắn nghiêm mặt nói, quân nhi nha hoàn mục đích bên trong còn là có chứa hiệu quả và lợi ích sắc thái. Bởi vì ta có thể giúp đỡ Hoàng Hồng Nhi luyện thành ma giáo thánh điển, cửu kiếp bất diệt thiên công, muốn luyện thành bực này ma công, nếu không cửu kiếp của ta châm phụ trợ, liền muốn chịu được không thuộc mình thống khổ, rất thống khổ, cho nên, nàng cuối cùng là vì nàng tiểu thư hào. Người với người nào có dịch như vậy cùng một chỗ, ta từ không tin vừa thấy đã yêu, cái gọi là vừa thấy đã yêu, bất quá đều là thấy sắc nảy lòng tham, ta càng tin tưởng lâu ngày sinh tình, thí dụ như ta và ngươi, không có kia người vợ, không muốn nghe được nói như vậy, dù cho Điền Ngũ Nương nội tâm rất rõ ràng, nam nhân lời tâm tình, thường thường đều dựa vào không ngừng, nhưng ít ra giờ này khắc này, trong nội tâm nàng có chút hưởng thụ, liền chủ động hỏi, ngươi quả thật muốn cho Hoàng Hồng Nhi phụ ngươi cùng Tiểu Nam đi lâm truy. Thầm nghĩ nghĩ kia hình ảnh, Điền Ngũ Nương liền nghĩ cười, Lâm Ninh gật đầu nói, thật sự, tông sư chi lực vượt xa khoái mã, thiên lý mã đều so ra kém, hơn nữa không cần cân nhắc tình hình giao thông, gặp sơn trèo núi, gặp sông qua sông, đều là bình thường. Điền Ngũ Nương nghe vậy phủ ngạch, không biết nên nói như thế nào, phu quân, rốt cuộc là đáng tin cậy, còn là không đáng tin cậy. Lâm Ninh phụ cận, nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, ôn nhu nói, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, bực này việc nhỏ, giao cho ta đi giày vò chính là, chỉ là đợi ta đi lâm truy, trong nhà muốn phiền ngươi khổ cực. Điền Ngũ Nương hơi hơi hé miệng, cười như không cốc u lan, hòa nhã nói, không ngại sự tình, so với lúc trước nhẹ nhàng rất nhiều. Lâm Ninh thấy nàng mặt mày như vẽ, càng yêu thích, nhẹ giọng hỏi, nương tử, xong việc chưa? Điền Ngũ Nương mặt đẹp phi hà, phượng con mắt vượt qua Lâm Ninh nhất nhãn, lắc đầu, Lâm Ninh cảm thấy mặc dù thất vọng, có thể cũng biết mình nóng lòng. Hắn cười nói, không có việc gì, ta chính là sợ ngươi khả năng đau, không nghĩ cái khác, thật sự, ha ha. Điền Ngũ Nương tức giận liếc hắn một cái, mặt nhược vân khói lửa, thấy Lâm Ninh ánh mắt nóng bỏng, lại rủ xuống trán. Lâm Ninh nhỏ giọng nói, đêm nay, nghe ta sao, ngoặc kép chấm chấm, ừ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,